Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2097, thầy ta, Lục Minh. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bất quá, Lục Hương Hương vẫn như cũ lắc đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão đầu kia thật có chút xót ruột, Lục Hương Hương còn trẻ như vậy, thì có tu vi như vậy, hơn nữa 8 phút liền có thể thông qua thông đạo thiên phú tuyệt đối cao vô cùng, hắn là càng xem càng ưa thích. Tiểu nha đầu, người sư tôn là ai, ta đi tìm hắn nói chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão đầu kia nói, thầy ta, Lục Minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Hương Hương thanh âm thanh thúy vang lên, để hiện trường tất cả mọi người trong lòng đều rung một cái. Hỗn độn chi từ nguyên tâm, ánh mắt hiện lên hai đạo sáng chói tinh quang, như kiếm quang một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cổ ma ánh mắt cũng là khẽ động, trên người tràn ngập ra một tầng ma quang. Còn có Mạc Dương, trong mắt tràn ngập ra sát khí lạnh như băng, ánh mắt bất thiện quét về phía Lục Hương Hương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, Bất Lương Hòa Thượng nói nhỏ, giống như đang đuổi ký ức lại quan sát tỉ mỉ Lục Hương Hương vài lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, cái nào Lục Minh? Lão đầu kia lại hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên Sơn chi địa, hỗn độn chi tử Lục Minh. Lục Hương Hương bổ sung một câu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên lai là hắn, hỗn độn chi tử Lục Minh, bản thân tuổi còn trẻ, lại có ngươi một đệ tử như vậy, thật là có kỳ sư tất có danh đồ a. Lão đầu kia thở dài, lại nói tiếp. Người sư tôn, đích xác thiên phú cái thế, nếu không chết tương lai vượt qua lão phu cũng là rất bình thường, nhưng là, hắn đã vẫn lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không, ta tin tưởng, sư tôn ta không chết, Lục Hương Hương lắc đầu tinh xảo khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ kiên định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu nha đầu, ngươi suy nghĩ thêm một chút, lão đầu kia vẫn là không cam tâm, đa tạ tiền bối, nhưng vãn bối sẽ không sửa bái người khác làm thầy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Hương Hương kiên định lắc đầu, nha đầu này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh lộ ra mỉm cười. Tiểu gia hỏa, ngươi đây, ngươi nhưng có sư tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, một cái khác lão giả, nhìn chằm chằm về phía Âu Dương Mạc Ly. Có thầy ta, Lục Minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Âu Dương Mạc Ly mở miệng, hiện trường lập tức an tĩnh lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên tâm, Mạc Dương đám người, trong mắt tinh quang bộc phát. Cái gì, Lục Minh, lại là Lục Minh, cái nào Lục Minh? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái kia đại đế cảnh lão đầu đều ngẩn ra, nàng là sư tỷ của ta, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đăng nhập, choang kiwa tui, nét, để đọc truyện, Âu Dương Mạc Ly chỉ Lục Hương Hương nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện trường, những người khác ngây ngẩn cả người, thật sự chính là Lục Minh đệ tử, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một môn ba vị thượng thiên chi tử, cái này làm cho tất cả mọi người đều không còn lời gì để nói. Thượng thiên chi tử, hạng gì khó được quá mức hiếm hoi. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền xem như bây giờ thời đại vàng son cũng cực kỳ thưa thớt, một chỗ cũng liền mấy cái mà thôi. Cũng chính là bây giờ thập địa hội chiến toàn bộ nguyên lục thiên kiêu hội tụ mới thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thượng thiên chi tử mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ngược lại tốt, bản thân là thượng thiên chi tử, thu hai cái đồ đệ cũng là thượng thiên chi tử, tình huống như vậy, chỉ sợ thiên đế cường giả đều muốn đỏ mắt a, sư tôn ta khẳng định không chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Hương Hương cùng Âu Dương Mạc Ly, hai người chăm miệng một lời. Không chết, buồn cười, lừa mình dối người mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mạc Dương mở miệng cười lạnh liên tục, người nói cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Hương Hương nhìn hằm hằm Mạc Dương, ta nói chính là sự thật mà thôi, có chút tu vi liền phách lối, dám ở thần mệnh chi địa dương oai, chết như thế nào đều không biết. Mạc Dương cười lạnh chào phúng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hừ, nếu là ta sư tôn ở đây, ngươi tính là thứ gì? Chắc là phải bị sư tôn ta ngược, Âu Dương Mạc Ly lạnh lùng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nói cái gì, muốn chết, trong nháy mắt Mạc Dương liền giận, nổi trận lôi đình, khuôn mặt đỏ lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cho rằng Âu Dương Mạc Ly là cố ý chào phúng hắn, lúc trước hắn quả thật bị Lục Minh hung ác ngược, bị Lục Minh giẫm ở dưới chân, mất mặt mất hết. nhưng kỳ thật Âu Dương Mặc Ly căn bản không biết Mặc Dương, căn bản không biết hắn đã bị Lục Minh hung ác ngược qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ ta nói đúng rồi, người thực bị sư tôn ta hung ác ngược qua. Âu Dương Mặc Ly nhìn ra cái gì, tiếp tục trào phúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, muốn chết, Mặc Dương giận dữ, trên người tràn ngập ra sát khí lạnh như băng, hướng về Lục Hương Hương cùng Âu Dương Mặc Ly dậm chân đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm gì, nơi này là địa phương chiến đấu sao? Một cái lão đầu ánh mắt lạnh như băng quét về phía Mặc Dương, để Mặc Dương toàn thân phát lạnh toát ra mồ hôi lạnh tựa như thoát hơi bóng hơi, lập tức chỗ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuối cùng, mấy cái lão đầu thở dài, biết rõ Lục Hương Hương cùng Âu Dương Mặc Ly sẽ không bái sư, có chút đáng tiếc. Về sau, thông qua thông đạo người càng ngày càng nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nửa giờ sau, có chừng 1.000 người thông qua, mặt khác không có thông qua toàn bộ đào thải. Hơn 3.000 người, lập tức chỉ còn lại có 1.000 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt rồi, tiếp đó, còn có lần thứ 3 sàng chọn, các ngươi đi theo ta. Chấm, kia trung niên đại đế, lại đến chỗ này, tuyên bố kết quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đám người theo mà đi còn có những cái kia đại đế cũng cùng một chỗ, rậm rạp chẳng chịt đám người, lại bay về phía một ngọn núi cao. Tòa này cao phong đỉnh núi, rộng lớn hết sức giống như là bị người một kiếm tước mất đỉnh núi, thoạt nhìn rất phẳng trượt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sơn phong trung ương, có một tòa thật to chiến đài, phía trên tràn ngập hào quang màu tử kim, đó là đại trận lực lượng. Trung niên đại đế rơi ở trên chiến đài, nói, góc chuyện audio.com, một vòng này sàng chọn chính là một vòng cuối cùng sàng lọc, một vòng này sàng chọn chỉ có thể lưu lại 80 cái danh ngạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 80 cái danh ngạch, trong lòng mọi người đại chấn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn 1.000 người chỉ để lại 80 người, loại này đào thải tỷ lệ cũng quá lớn. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là sàng chọn mà thôi, còn chưa tới sau cùng hội chiến đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 4 đại chiến khu, đều là giống nhau quy tắc từng cái chiến khu, đều sẽ chọn lựa ra 80 người đi ra, tổng cộng 320 người, tiến hành chân chính hội chiến quyết đấu đỉnh cao. Bất quá ta nói cho các ngươi biết, một lần này sàng chọn về sau, các ngươi có thể có được một lần cơ duyên to lớn, các ngươi rất nhiều người, nói không chừng có thể nhờ vào đó, nhất cử bước vào võ đế chi cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trung niên đại đế tuyên bố, cái gì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều người trong lòng chấn động mãnh liệt, lần này sàng chọn về sau thế mà có thể có được một lần cơ duyên, thậm chí có thể khiến người ta bước vào võ đế chi cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phải biết chuẩn đế đến võ đế, một bước này phi thường gian nan, rất khó vượt qua. Từ xưa đến nay, vô số thiên kiêu, đều bị ở vây ở một bước này, có chút vây ở mấy năm, có chút mấy chục năm, có chút mấy ngàn mấy vạn năm đều có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thậm chí rất nhiều người cả một đời khó có thể đột phá. Đây là một cái khảm, một cái đại khảm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một khi bước vào, liền mang ý nghĩa thọ nguyên vô tận, chỉ cần vượt qua hơn 30 vạn năm một lần thiên kiếp liền có thể vĩnh tồn, đó là hạng gì ung dung tự tại. Vô số người tu hành cả đời mục tiêu chính là bước vào võ đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà bây giờ, đã có một cái cơ duyên, có thể khiến người ta đột phá võ đế, trái tim tất cả mọi người, đều lửa nóng. Thập địa hội chiến trước đó, thì có đại đế tiết lộ, một lần này hội chiến, liền sẽ kèm theo đại cơ duyên, xem ra quả nhiên là thực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta nhất định phải tiến vào 80 người đứng đầu, ta nhất định phải lấy được một lần này cơ duyên. Rất nhiều người song quyền nắm chặt âm thầm thề, nhất định phải xông vào trước 80. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà một chút đã đào thải người, thở dài không thôi. Đặc biệt là những cái kia thượng thiên chi tử càng là ánh mắt sáng chói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một vòng này quy tắc rất đơn giản, tất cả mọi người cùng một chỗ đạp vào chiến đài, tiến hành hỗn chiến, cuối cùng còn lưu ở trên chiến đài 80 người, chính là cuối cùng lên cấp 80 người. Đương nhiên, có một cái tiền đề các ngươi có thể liên thủ, nhưng là liên thủ nhân số, không thể vượt qua 3 người, vượt qua 3 người coi là phạm quy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trung niên đại đế lại một lần nữa tuyên bố, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.